Côn Luân Ma Chủ tập 222. Lục Giang Hà vung tay quay lưng dẫn người rời đi. Nhưng khi đi tới cửa, hắn lại quay trở lại, nhìn mọi người với vẻ nghiêm túc. Mọi người ở đây trong lòng run lên, không biết đối phương là định làm ra chuyện gì. Lục Giang Hà lại nghiêm nghị nói, đừng có quên, bản tọa chính là huyết hải ma tôn Lục Giang Hà. Nói xong câu đó, Lục Giang Hà mới thật sự quay người đi khỏi. Đăng Văn Tử giãy giụa bò từ dưới đất lên, dẫn tới phát run. Vô pháp vô thiên, đúng là vô pháp vô thiên mà. Rốt cuộc tên sở hưu kia định làm cái quái gì? Ta hiểu hùng uy của Côn Luân Ma giáo 500 năm trước ư? Hắn tưởng mình là bá chủ giang hồ chắc. Lục Trường Lưu thở dài nói, hôm nay sở hưu đã đứng chung một cảnh giới với Đầu Cô Suy Ngã 500 năm trước, nhưng trên giang hồ lại không có sử tổ Linh Huyền Cơ thứ hai. Hắn không phải bá chủ giang hồ thì ai là bá chủ giang hồ? Nhưng so với Đầu Cô Suy Ngã, sở hưu còn khá là tốt tính, ít nhất hắn còn lưu lại đường sống cho mọi người trong giang hồ này. Long Văn Tử trợn tròn hai mắt rồi nói, uy hiếp bắt chúng ta ra tay với thiên môn, thế mà còn cho chúng ta một con đường sống sao? Lục Trường Lưu khuyên nhủ, đừng có suy nghĩ cực đoan như vậy, người nghĩ lại xem, vạn nhất sở hưu nói thật thì sao? Phá hủy trận pháp thiên môn, nguyên khí thượng giới thẩm thấu xuống hạ giới, chúng ta đều được lợi. Với tuổi tác của ngươi và ta, tuy không còn trẻ tuổi nhưng vẫn chưa có già, không chừng sẽ có ngày thật sự chạm tới cảnh giới đỉnh cao kia đấy. Đăng Văn Tử cao mày nói, người tin sở hưu nói thật sao? Lục Trường Lưu lắc lắc đầu nói, không tin, nhưng ta tin sở hưu sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy. Với thực lực của sở hưu và thế lực mà Côn Luân Ma giáo hiện đang nắm giữ, cho dù hắn không bịa ra cái cớ như vậy mà trực tiếp ra lệnh cho chúng ta tấn công thiên môn cũng được kìa. Cho nên nếu hắn đã nói vậy, tức là thật. Nghe Lục Trường Lưu nói như vậy, gương mặt của Đăng Văn Tử cũng lộ vẻ suy tư. Lúc này trong phân điện Nam Man của Côn Luân Ma giáo, khi mấy đội phần mã về bên ông tề Tây Sở Bắc Yên, đã phụng tiên đều đã trở về. Sở hưu nhìn mọi người xung quanh trầm giọng nói, bố cáo với thiên hạ, một tháng sau tập trung ở Côn Luân tổng tấn công thiên môn. Thời khắc này trong Côn Luân thiên môn, cựu đại thần tướng của thiên môn đều tập trung trong đại điện, nhưng cảnh tượng cực kỳ ầm ĩ, cãi vã không thôi. Tuy võ giả thiên môn rất ít khi bước chân vào giang hồ, nhưng bọn họ cũng có một số người ở bên ngoài, tạo thành mạng lưới tình báo trên giang hồ. Nếu không, thiên môn đã biến thành thằng mù, thậm chí còn không biết những thế lực lớn mới nổi trên giang hồ. Cho nên bọn họ đã sớm biết tin tức sở hưu định tổng tấn công thiên môn, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Quân phu thần đang bế quan, hơn nữa còn đà loại bế quan, có gọi cũng không được. Trong đại điện của quân vô thần tự có trận pháp, đều hắn bế quan sinh tử, người khác không cách nào đánh thức từ bên ngoài, chỉ có thể tấn công phá hủy trận pháp. Lúc này Lâm Thường Long đang đi tới đi lùi trong đại điện, có người không khỏi cau mày nói, Lâm Thường Long, người có thể ngừng đi lòng vòng như vậy được không? Ta nhìn thấy cũng thấy choáng váng rồi đấy. Lâm Thường Long tức giận nói, ta cũng không muốn đi tới đi lùi như vậy. Nhưng ngươi xem tình hình bên ngoài kia đi. Sở hưu điền thủ với võ lâm trong thiên hạ ra tay với thiên môn ta. Thiên môn lập tức trở thành kẻ địch chung của thiên hạ. Có lẽ không vào lâu sau, thiên môn sẽ chẳng còn tồn tại nữa. Người muốn choáng váng cũng chẳng có chỗ mà choáng váng đâu. Có người khinh thường nói, thiên môn ta tồn tại cả vạn năm rồi, đâu phải thứ bọn chúng muốn diệt là diệt được. Thả hết đám người trong bí cảnh ra, quyết một trận sống mái với bọn chúng. Song quyền nan địch tứ thủ, người có biết thế lực võ lâm ở Đông Tề, Bắc Yên và Tây Sở có tổng cộng bao nhiêu là người không? Ây da, biết thế chúng ta nên nhân lúc Độc Cô Suy Ngã không có mặt, tiêu diệt triệt để Côn Luân Ma giáo đi. Làm như vậy đã chẳng đến mức cái tên tài họa sở hưu kia xuất hiện. Cựu đại thần tướng nói năng lộn xộn, mỗi người một ý, cái gì cũng có thể nói ra. Còn trong số những người này, Viết Vô Đệ vừa cãi vã với bọn họ, ánh mắt vừa lóe lên vẻ kỳ lạ. Suốt cuộc hắn cũng đợi được ngày này. Lúc này đệ ngũ Xích Tùng ngồi trên ghế chủ lại nổi giận ầm ầm quát lớn, tất cả im hết cho ta. Khi quân vô thần không có mặt, đệ ngũ Xích Tùng thân là người đứng đầu cửu đại thần tướng, đương nhiên có thể trấn áp bọn họ. Nhưng vấn đề là, trấn áp được thì có ích lợi gì? Quân vô thần không có mặt, hắn cũng chẳng có ý tưởng với đối sách gì hết. Lúc này Lâm Thường Long đột nhiên đứng dậy nói, đệ ngũ đại nhân, vì kế hoạch ngày hôm nay chỉ có thể đánh thức môn chủ, hậu quả ra sao cứ để ta gánh chịu. Thiên môn ta truyền thừa vạn năm, ngoài lần 500 năm trước, đừng nói bị người ta đánh phá, thậm chí còn không có ai dám tới khiêu khích. Tới thế hệ của chúng ta, thiên môn đương nhiên không thể bị hủy diệt trong tay tên sở hữu kia được. Toàn bộ thiên môn đều biết Lâm Thường Long là một trong những người trung thành với quân phổ thần nhất. Những lời này của hắn thật sự là không mang bất cứ tư tâm nào. Đình Ngũ Xích Tùng thở dài một cái rồi nói, chuyện tới nước này cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Đó đoạn thiên môn cựu đại thần tướng trực tiếp tới bên ngoài đại điện bế quan của quân phổ thần. Lâm Thường Long cắn răng, ngưng tụ cương khí quanh người, Thường Long màu đen lượn vòng sau lưng hắn. Ngay lúc hắn chuẩn bị công kích mật thất bế quan của quân vô thần, cưỡng ép đánh thức quân vô thần, cánh cửa lớn của mật thất bế quan lại đột nhiên mở ra. Quân vô thần chậm rãi bước tới, nhìn Lâm Thương Long, khí thế hùng hổ, cao mày nói. Sao thế, định tạo phản à? Lâm Thương Long lập tức lúng túng tản đi cương khí. Một khắc sau đã vui vẻ nhìn quân vô thần. Môn chủ, rốt cuộc ngài cũng xuất quan rồi. Ngài có biết không, thời gian vừa qua... Im miệng. Quân vô thần quát lên với Lâm Thường Long đang kích động, hỏi Đinh Ngũ Xích Tùng, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Ta bế quan ở trong mà cũng cảm giác được chỗ các người đang cãi nhau âm ý. Đinh Ngũ Xích Tùng vội vàng thuật lại tỉ mỉ mọi chuyện trên giang hồ thời gian vừa qua cho quân vô thần nghe. Sau khi nghe xong, ánh mắt của quân vô thần lóe lên sát khí nồng nặc cùng với vẻ khác lạ. Có sát khí là vì hắn thật sự không ngờ sở hưu dám tấn công thiên môn. Vẻ khác cũng là vì hắn thật sự không ngờ sở hữu dám tấn công thiên môn. Tuy chữ giống nhau, nhưng ý tứ lại hoàn toàn khác biệt. Một là phẫn nộ, một là nghi hoặc. Nếu sở hữu đã bước vào cảnh giới võ tiên, chắc chắn y cũng biết chênh lệch giữa y và mình. Vậy vì sao y lại dám ra tay? Chẳng lẽ y biết mình bị trọng thương? Cũng không đúng. Trong số thần tướng thiên môn, ai có thể phản bội mình? Cho dù hắn có phát hiện ra động tĩnh trong dãy núi Côn Luân, làm sao hắn xác định được người bị thương là mình? Quân vô thần tuyệt đối không nghĩ ra hắn bị thương vốn là vì sở hưu. Giờ này hắn chưa từng nghĩ tới bên Đại La Thiên. Một vạn năm trôi qua, tuy thiên môn biết được nhiều bí ẩn hơn hạ giới, nhưng thực ra bọn họ cũng không biết gì về Đại La Thiên đâu. Một vạn năm đã trôi qua, tuy thiên môn biết nhiều bí ẩn hơn hạ giới, nhưng thực ra bọn họ cũng không biết gì về Đại La Thiên. Đinh Cố Dích Tùng về mặt u sầu nói, hiện tại sở hưu đã tập trung toàn bộ lực lượng trên giang hồ để tấn công chúng ta. Đến lúc đó sẽ có hơn trăm thế lực, số lượng võ giả hơn 10 vạn, đủ để bao vây toàn bộ dãy núi Côn Luân. Môn chủ à, nếu không đi cách, e là tiên môn chúng ta lại phải trải qua một trận đại kiếp nạn như 500 năm trước. Quân vô thần điềm nhiên nói, 500 năm trước ư, tên sở hữu ấy mà đòi so sánh với độc cổ suy ngã sao? Người ta còn chưa đánh tới cửa mà các ngươi đã rối loạn đến vậy rồi. Trước đây ta dạy các ngươi như thế nào? Thiên môn cựu đại thần tướng ư? Chín con chuột còn to gan hơn các người. Chính người Đề Ngũ Xích Tùng sắc mặt ửng đỏ. Nhưng chuyện này không thể trách bọn họ, đúng là quá khủng bố. Cho dù võ giả thiên môn có tự tin hơn nữa, kiêu ngạo hơn nữa, cũng chưa tự tin tới mức khiêu chiến tất cả võ giả trên giang hồ. Quân vô thần vung tay nói, không cần để ý tới bọn chúng. Thời gian tới đây, các người vào đại điện của ta tu hành. Đột phá được người nào thì tốt người đấy. Cỡ bỏ tất cả các trận pháp bên ngoài, mặc kệ bọn chúng đi lên thiên môn. Nghe quân vô thần nói từ bỏ trận pháp bên ngoài, Đinh Ngũ Xích Tùng định lên tiếng thuyết phục, nhưng quân vô thần lại nói thẳng luôn. Trận pháp mà thiên môn ta bố trí ở bên ngoài chỉ để ngăn cản một số võ giả đi lạc vào Côn Luân. Chút uy lực đó làm sao ngăn cản được sở hưu? Lần này đám người sở hưu dùng phương mưu, hắn trắng trợn đánh thẳng tới cửa, vậy có dùng cạm bẫy gì cũng vô dụng. Đã thế, ta đừng đừng chính chính giao chiến với người ta, thiên môn ta có bao giờ phải sợ kẻ nào đâu. Quân vô thần đảo mắt một vòng trầm giọng nói, đừng quên thiên môn hiện tại không phải thiên môn 500 năm trước, sở hữu kia cũng không phải độc cổ suy ngã. Trong đại điện âm u của thiên môn, cựu đại thần tướng đều đi vào cung điện của quân vô thần tiến hành mà tu luyện. Trong thiên môn chỉ có cung điện của quân vô thần là có nguyên khí dồi dào nhất, bình thường chỉ có cựu đại thần tướng lập được công lao gì đó mới được phép vào trong tu hành. Còn bây giờ cả chín người được đều vào trong, hiện nhiên quân vô thần định để bọn họ ổn định thực lực trước trận chiến, nếu có thể đột phá thì là càng tốt. Nhưng những người khác đều nắm chắc thời gian tu luyện, Huyết Vô Lệ lại nấp trong góc, lén lút liên hệ với sở hưu. Bây giờ sở hưu đã chuẩn bị tổng tấn công thiên môn, đương nhiên y cũng phải dùng tới tên gián điệp Huyết Vô Lệ. Vừa rồi khi sở hưu liên hệ với hắn, Huyết Vô Lệ thiếu chút nữa đã bị dọa cho mặt vàng như đất. May mà thứ sở hữu gieo trong đầu hắn cũng rất bất phàm, cho nên không bị trận pháp trong đại điện phát giác. Bây giờ phản ứng của thiên môn ra sao? Quân vô thần có xuất quan không? Giọng nói của Sở Hưu vang lên trong đầu Huyết Vô Lệ. Trước đó Sở Hưu hỏi Huyết Vô Lệ là từ thượng giới hỏi xuống, cho nên thiếu tốn lực lượng nguyên thần cực kỳ nghiêm trọng. Còn bây giờ đều là ở hạ giới, khoảng cách được rút ngắn, lực lượng nguyên thần của Sở Hưu đủ cho y hỏi thêm vài vấn đề. Huyết Vô Lệ đáp rất chi tiết. Quân vô thần đã xuất quan, ta không chắc thương thế của hắn đã khỏi chưa. Nhưng hình như quân vô thần không hề bối rối, định từ bỏ phòng thủ bên ngoài, trực tiếp mở thiên môn nghênh chiến với các ngươi. Chúng ta... Ngoài ra cửu đại thần tướng đều đã đi vào cung điện của quân vô thần tu luyện, định đột phá trong quãng thời gian cuối cùng này. Ngươi có biết về đại trận bên trong thiên môn không? Huyết Vô Lệ lắc đầu nói, ta không hiểu trận pháp, chỉ có chư thiên hiểu chuyên tu luyện trận pháp mới hiểu thôi. Vậy thì tốt, ngươi tiếp tục ẩn nấp trong thiên môn cho ta, tìm cơ hội hành động. Đợi sau khi thiên môn bị hủy diệt, ngươi sẽ là đường chủ của thánh giáo ta. Sau khi nói xong, Sở Hưu trực tiếp cắt đứt liên lạc với Huyết Vô Lệ. Huyết Vô Lệ cúi đầu nhìn xung quanh, ánh mắt lóe lên vẻ âm độc. Đừng trách hắn phản bội thiên môn, trên thực tế bản thân Huyết Vô Lệ cũng không hề trung thành với thiên môn. Trong thiên môn, trừ nhân vật có thực quyền gần với môn chủ như Đế Ngũ Xích Tùng và loại người bị tẩy não triệt để như Lâm Thường Long, thật ra đa số đều không có cảm tình gì với thiên môn. Giữa cửu đại thần tướng cũng có mâu thuẫn đấu đá nhau không ngớt. Dù sau khi xếp hạng thần tướng, bọn họ cũng thật sự là hạ thủ nặng tay với nhau. Phương thức dưỡng cổ của thiên môn tuy bồi dưỡng được võ giả với thực lực và chiến lực không thể chê vào đâu, nhưng về mặt đoàn kết lại là quá tệ. Một tháng sau, dưới chân núi Đồng Côn Luân, Sở Hưu dẫn theo tinh nhuệ của Côn Luân Ma giáo dưới trướng của mình tập trung ở đây. Cùng lúc ấy, những môn phái khác trong giang hồ không ai dám không đến. Thiền sư phủ, Bái Nguyệt giáo, Tọa Phong Kiếm Lư, Thương Thủy Doanh Thị, vân vân và vân vân, còn có võ giả của Tam Quốc và vùng hải ngoại. Đám người đứng từ dưới lên trên, số lượng tổng cộng gần 10 vạn. Với thực lực của Tam Quốc đương thời, có thể kiếm được 10 vạn binh sĩ, nhưng hiện tại là 10 vạn võ giả, còn không phải loại vũ phu chỉ rèn luyện gần cốt vài ngày, biết chút công pháp ngoại môn bình thường. Tất cả đều là võ giả cảnh giới, trên tiên thiên, nắm giữ cường khí. Lúc bình thường tranh chấp chém giết trên giang hồ, có vài trăm tới hơn ngàn người đã nhiều. Lúc này có tận 10 vạn người đứng đây, cho dù đặt trước mặt Côn Luân Sơn Quy Nga cũng cảm thấy cực kỳ hùng vĩ. Nhưng 10 vạn người này chia ra thuộc về hơn trăm tông môn, cho nên khá lộn xộn, đặc biệt là khi so sánh với đội ngũ chỉnh tề rõ ràng của Côn Luân Ma giáo, càng thấy rõ vẻ đối lập. Sở Hữu đứng phía trước nhất, Giả Thiếu Nam, Lão Thiền Sư, năm người Lão Tổ Doanh gia cũng như vậy. Giả Thiếu Nam nhìn lên đỉnh núi, nhướng mày một cái nói, người đâu rồi? Sở Hưu biết Giả Tiểu Nam nói vậy là có ý gì. Hắn hỏi là rõ ràng bọn họ đã tập trung dưới chân núi thiên môn, nhưng không thấy người nào của thiên môn. Sở Hưu nói, bên ngoài thiên môn không có trận pháp, quân vô thần không cản được chúng ta ở đây. Lối vào của thiên môn mới có trận pháp cường đại, chư vị đi lên núi đi. Đồng Tây Nhị Trọng Thiên, xưa này tự tại thiên của Trung Thần Tú không bao giờ tham gia vào phần tranh trong giang hồ, nhưng thiên môn lại áp đảo toàn bộ giang hồ. Hôm nay chúng ta kéo thiên môn từ trên trời xuống. Câu nói này của Sở Hưu dùng lực lượng quy tắc biến ảo, khơi gợi làn gió, khiến cho nó vang vọng bên tai tất cả các võ giả. Những võ giả của thiên môn bình thường nghe vậy thậm chí còn không có cảm xúc mênh mông dạt dào. Dù sao đây cũng là thiên môn, một trong Đồng Tây Nhị Trọng Thiên, là tồn tại trong truyền thuyết. Bây giờ bọn họ lại định tấn công thiên môn. Chuyện này khiến bọn họ có cảm giác mình như người chứng kiến lịch sử. Còn người của đại phái đứng đầu khác đều kinh ngạc nhìn Sở Hưu. Làm sao y biết kế hoạch của thiên môn? Xem ra bố trí của Sở Hưu trong lần tấn công thiên môn này còn sâu hơn bọn họ tưởng tượng. Tuyệt đối không phải đột nhiên nảy sinh ý định này. Lúc này trên đỉnh của thiên môn, Đinh Cũ Dích Tùng điều khiển trận pháp mở từng cánh cửa bí cảnh của thiên môn ra. Từng tốp võ giả từ bên trong đi ra. So với cửu đại thần tướng, những võ giả trong bí cảnh của thiên môn không chỉ chu ngăn nắp, ngược lại trông như đã ăn mày. Nhưng trên người bọn họ đều có sát khí và sát ý nồng nặc, cứ như vừa từ chiến trường đi ra. Hơn nữa thực lực của những người này rất là mạnh, kẻ yếu nhất cũng có cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Còn có không ít người đạt tới cảnh giới chân hỏa luyện thần, có thể cạnh tranh chức vị cửu đại thần tướng. Bọn họ nhìn cảnh tượng của thiên môn, ánh mắt đầy khát vọng. Bọn họ mới thấy cảnh tượng này một lần, đó là lúc bọn họ bị mang tới thiền môn. Sau đó bọn họ bị nhốt trong bí cảnh, sinh sống trong đó, tu luyện trong đó, chém giết trong đó. Trừ vì bọn họ có thể bộc lộ tài năng trong xếp hạng của cửu đại thần tướng, trở thành một trong cửu đại thần tướng mới. Nếu không, bọn họ chỉ có thể ở trong đó cả đời. Nhìn mấy ngàn võ giả trước mặt, quân phụ thần trầm giọng nói, sở hữu của côn luân bà giáo liên hợp với toàn bộ giang hồ tấn công thiên bồn ta. Chắc đến Ngũ Xích Tùng đã cho các người biết chuyện này. Thiên bồn ta không sợ khiêu chiến, cũng không ngại chiến đấu. 500 năm trước, đầu cô Duy Ngã còn không thể diệt thiên bồn ta. 500 năm sau, tên sở hữu kia cũng không làm được việc ấy. Trận chiến ngày hôm nay, ta thả các ngươi ra cũng đã cho các ngươi một cơ hội. Thiên bồn chỉ có cửu đại thần tướng, chuyện này không cách nào thay đổi. Nhưng bây giờ ta có thể chọn ra 18 vị trí thần tướng dự bị. Ngoài không có cung điện riêng của mình ra, các người có thể tự do hoạt động trong thiền môn, cũng có cơ hội đi vào giang hồ. 18 người này chính là 18 người có biểu hiện xuất sắc nhất trong trận đại chiến lần này. Nghe quân vô thần nói như vậy, ánh mắt của đám võ giả thiền môn bên dưới đều có ngọn lửa rực cháy, kèm theo sát khí và chiến ý. Bọn họ sống cả đời trong bí cảnh của thiền môn, cho nên bọn họ chỉ biết trở thành thần tướng mới có thể ra khỏi bí cảnh, nhận được tự do. Bọn họ không biết sở hữu kia là ai, cũng là không biết thực lực của toàn bộ giang hồ liên hợp cường đại tới nhường nào. Bọn họ chỉ biết giết người là có thể nhận được tự do. Đám võ giả trong bí cảnh thiên môn này không cần phải nói nhiều, chỉ vài câu đã có thể khơi gợi chiến ý và sát khí của bọn họ. Lúc này quân vô thần quay về phía sau hỏi Chư Thiên Hiểu, đã chuẩn bị xong trận pháp chưa? Chư Thiên Hiểu gật đầu nói, đã chuẩn bị xong rồi, nhưng thưa môn chủ, đa số trận pháp trong thiên môn đã được lưu lại từ vạn năm trước. Tuy sau này luôn sửa sang bảo dưỡng, nhưng khó tránh khỏi tổn hại ở mức độ nhất định. Hơn nữa năng lực phòng ngự không đủ. Khi có vấn đề thì chỉ có thể để ta tự mình điều khiển thôi. Cho nên, ta cần có người bảo vệ mình. Một là để đề phòng có kẻ đánh lén, hay là nếu có tình huống phát sinh đột ngột, có thể giúp ta bổ sung nội lực, duy trì trận pháp. Quân phu thần nhẹ gật đầu, nhìn sang phía cửu đại thần tướng khác rồi nói, trong số các ngươi có ai muốn làm không? Người khác còn chưa nói gì, Huyết Vô Lệ đã giành lấy, ta đồng ý. Mọi người ở đây nhìn về phía Huyết Vô Lệ, ánh mắt đều mang vẻ khinh bỉ, cho rằng hắn không muốn xung phong phía trước nên nóng lòng nhảy ra bảo vệ cho Chư Thiên Hiểu. Tuy các thần tướng thiên môn không hợp nhau, nhưng bọn họ vẫn luôn khinh bỉ hành động tham sống sợ chết thế này. Quân Vô Thần lại không có phản ứng gì, chỉ vùng tay nói, về chuyện này giao cho ngươi, chỉ bảo vệ Chư Thiên Hiểu cho tốt. Quân Vô Thần quay đầu lại trầm giọng nói với những người khác, theo ta nghênh chiến. Đỉnh Côn Luân trước cửa thiên môn, toàn bộ thiên môn đều bị tuyết trắng ngần bao phủ, nhưng phía xa còn có thể loáng thoáng từng kiến trúc rất có phong cách thời thượng cổ. Nhìn đám người sở hữu leo lên thiên môn, quan lão tổ Doanh Gia cũng tò mò quan sát thiên môn. Trong quá khứ, thiên môn luôn cực kỳ thần bí, cho nên không ai có thể leo lên thiên môn nhìn rõ được ngọn ngành. Hôm nay, khi bọn họ thật sự leo lên thiên môn, bọn họ mới phát hiện, thật ra thiên môn không thần bí như trong tưởng tượng, nhưng lại có vẻ rất cổ xưa. Cổ xưa như di tích thượng cổ vạn năm trước. Nhìn vào trong thiên môn, ánh mắt của Sở Hưu lóe lên vẻ lạnh lùng, lớn tiếng nói, quân vô thần, nhiều khách khứa tới thăm thiên môn như vậy, ngươi là chủ nhân, sao không ra mà nghênh đón đi? Giọng nói của Sở Hưu không lớn, nhưng lại vang vọng khắp đỉnh Côn Luân Sơn, thậm chí gây ra một trận tuyết lở không hề nhỏ. Phía trước thiên môn, ánh sáng trận pháp ù làm bùng lên. Quân vô thần dẫn theo bảy vị thần tướng và đội ngũ võ giả của thiên môn đi ra, đứng bên rìa chiến trường. Quân vô thần lạnh lùng nhìn Sở Hưu, giọng nói hệt như băng tuyết trên đỉnh Côn Luân vạn năm không đổi, vô cùng lạnh lẽo. Sở Hưu, ngày trước ta nên bất chấp mọi giá giết chết người đi. Lúc trước đinh đầu thất tiễn không thể đóng đinh được ngươi, còn như ngươi gặp may, lần này ngươi còn dám chủ động tới chịu chết, ngươi định chôn xương trên Côn Luân Sơn hay sao? Sở Hưu còn không trả lời, mọi người đều nhìn đám người sau lưng quân vô thần, ai nấy cũng biến sắc, thậm chí cảm thấy sợ hãi và e ngại. Bọn họ đang nghĩ thiền bồn rất mạnh, nhưng lại không ngờ thiền bồn lại là mạnh đến như vậy. Trước đó đa số mọi người trong giang hồ luôn cho rằng thiên môn là tông môn ẩn thế, nhân thủ thừa thớt. Cho nên, tuy thần tướng thiên môn gây ra rất nhiều chuyện quá đáng trên giang hồ, nhưng không một ai để ý tới vì bọn họ không muốn trêu chọc những cường giả này. Còn bây giờ, bọn họ lại chứng kiến có nhiều võ giả với thực lực cường đại như vậy, Sống trong bí cảnh của thiên bồn, bọn họ mới thấy sợ hãi. Một khi những người này ra ngoài giang hồ, ai có thể chống cự được? Mọi người ở đây không khỏi vô thức nhìn sang phía Sở Hưu. Có lẽ chỉ có Côn Luân Ma Giáo của Sở Hưu mới có thể chống lại được thiên bồn. Sở Hưu nhìn Quân Vô Thần, khóe miệng đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười, một nụ cười trêu tức. Quân Vô Thần, ngươi luôn giả bộ bình tĩnh, rất ương ngạnh, nhưng thực ra ngươi cũng chỉ là loại ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi. Lúc trước ngươi không giết ta là vì ngươi không muốn giết ư? Chẳng qua vì lúc đó ngươi không giết được mà thôi. Ngươi e ngại Trung Thần Tú, ngươi cho rằng Trung Thần Tú vì nhân quả mà che chở cho ta, cho nên ngươi không dám động tới ta. Khó khăn lắm mới nấp trong bóng tối thi triển Linh Đầu Thất Tiễn ám toán ta, kết quả là bị ta né tránh, còn bị hình ảnh mà Độc Cô Duy Ngã lưu lại làm cho trọng thương. Quân Vô Thần, người tự cao tự cại, nhưng trên thực tế người không sánh bằng Trung Thần Tú, càng không thể sánh nổi với Độc Cô Duy Ngã. Còn bây giờ thì sao, thương thế của người đã khỏi chưa? Nghe Sở Hưu nói như vậy, biểu cảm trên mặt của Quân Vô Thần hơi biến đổi. Chuyện mình bị thương, Quân Vô Thần không nghĩ tới, những nội bộ thiên bồn có gián điệp. Hắn cho rằng Sở Hưu đang nói chuyện mình bị ấn ký mà Độc Cô Duy Ngã lưu lại đánh trọng thương. Còn chưa khỏi hẳn, nhưng vẫn có thể giết ngươi. Quân Vô Thần đưa mắt nhìn sang đám người Lão Thiền Sư và Dạ Thiểu Nam, lạnh lùng nói: cả người liên thủ với Sở Hưu là định giết chung sao? Vạn năm qua, thiên bồn ta rất ít khi nhúng tay vào chuyện trên giang hồ. Sở Hưu chỉ nói mấy lời vớ vẩn ấy mà các người định tới đây chịu chết hay là sao? Không đợi đám người Lão Thiền Sư trả lời, Sở Hưu điềm nhiên đáp: Quân Vô Thần, người quá coi trọng bản thân mình rồi đấy. Ra tay với thiên bồn của người là chịu chết ư? Bao nhiêu năm qua, người của thiên bồn rất ít khi nhúng tay vào chuyện trong giang hồ, nhưng mỗi khi các người ra tay đều là phá hoại quy củ của giang hồ. Hơn nữa, người cũng không cần tốn nước miếng đâu. Giả giáo chủ, Lão Thiền Sư không phải loại ngu dốt. Bọn họ đã tới đây rồi, người nghĩ bọn họ sẽ làm chuột hai đầu rút đuôi hay sao chứ? So với chuyện sau này bị các người trả thù, chẳng bằng giết người trước đi. Ở đây ngoài các võ giả xuất thân môn phái nhỏ, những người như Lão Thiền Sư đừng Sở Hưu thuyết phục ra tay. Thật ra bọn họ đã chuẩn bị tử chiến với thiên môn. Người khác có thể rút lui giữa đường, nhưng bọn họ thì không, vì mục tiêu của bọn họ quá lớn. Nếu ngày sau thiên môn thanh toán, bọn họ chẳng trốn được đâu. Cho nên bọn họ đã quyết tâm ra tay. Cho dù con đường này là sai, bọn họ cũng phải sai đến cùng. Quân Vô Thần đảo mắt một vòng, ánh mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo, còn lạnh hơn băng giá vạn năm trên đỉnh núi Côn Luân. Nếu như các người muốn chôn thây trên đỉnh Côn Luân này, vậy thì được, bản tôn sẽ giúp các người một tay. Sau khi Quân Vô Thần dứt lời, Chư Thiên Hiệu ở phía sau đang bố trí trận pháp, nhanh chóng thao tác. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng màu xanh đậm lóe lên, không ngờ trực tiếp bùng lên trên cả ngàn trượng, bao phủ tất cả mọi người. Trong trận pháp đó, năm người Sở Hưu gần như không bị ảnh hưởng, nhưng võ giả dưới cảnh giới Trần Đàn lại cảm thấy một luồng khí lạnh ăn mòn kinh mạch trong cơ thể bọn họ, đóng băng nội lực, thậm chí hành động cũng chậm đi. Cùng lúc ấy, võ giả của Thiên Bồn cũng lao tới, hào quang năm màu xanh đậm quanh đó dùng nhập vào cơ thể bọn họ, khiến cho khí thế bọn họ tăng cường. Cảnh tượng này khiến Sở Hưu hơi biến sắc, y cũng không ngờ Thiên Bồn ra tay lại vượt ngoài tưởng tượng của y. Trong từ điệu mà Huyết Vô Lệ giao cho Sở Hưu, không có miêu tả về trận pháp của Thiên Bồn. Dù sao Huyết Vô Lệ cũng không tinh thông đạo này, hơn nữa trận pháp của Thiên Bồn chủ yếu do những cường giả thời thượng cổ chế tạo ra. Vạn năm đã qua, ngoài lần 500 năm trước, xưa này Thiên Bồn chưa bao giờ đánh phá, cho nên vốn không có ghi chép về hiệu quả của trận pháp bảo hộ. Tất cả võ giả dưới cảnh giới Trần Đan rút lui khỏi Côn Luân Sơn. Sở Hưu quát lên một tiếng chói tai, vang vọng trong đám người. Đội ngũ lập tức bớt đi 9 phần 10. Trận pháp trước mắt khiến cho các võ giả này có lao lên cũng vô dụng, chỉ có thể đi chịu chết. Ngay lúc này thì Quân Vô Thần cũng động thủ ngay. Lúc này thương thế của Quân Vô Thần do trận pháp bạo động vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng khi hắn ra tay vẫn có uy thế kinh nhân. Chỉ trong chớp mắt, giữa không trung vang lên tiếng nổ kịch liệt, thân hình Quân Vô Thần như sao băng rơi xuống, lướt qua giữa trời cao, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt đám người Sở Hưu, xuất quyền đánh xuống. Quyền đánh như sao băng rơi xuống, lực lượng cường đại chấn động cả hư không, thậm chí sương tuyết lơ lửng trên không trung cũng ngừng động trong chớp mắt. Ánh mắt của Sở Hưu co lại, thường thế của Quân Vô Thần còn chưa khỏi hẳn, cho nên cảnh giới và hắn bộc lộ chỉ khoảng võ tiền tứ trọng thiên đến ngũ trọng thiên, không khác nhiều so với Nhàn Vi Phong mà Sở Hưu từng đối đầu. Nhưng vấn đề là Lực lượng là lực lượng, chiến lực là chiến lực. Dù sao Quân Vô Thần cũng từng là cường giả cảnh giới võ tiên thất trọng thiên. Lý giải của hắn đối với lực lượng, phương thức vận dụng thần thông võ đạo, tất cả đều vượt xa Nhan Vi Phong. Phát trận tử trong tay Sở Hưu chém ra, phong mang vô biên ngưng tụ trong tay của hắn. Một đao chém xuống, quy tắc trước mặt đều bị cắt đứt, như một lỗ đen lớn thôn tính hết thảy. Thôn thiên trong thất đại hạn được thi triển ra. Vừa ra tay, Sở Hưu đã vận dụng một trong những đao pháp tối cường của bản thân. Nhưng dưới quyền của Quân Vô Thần, đao chiêu thôn thiên chỉ có thể thôn tính lực lượng quy tắc, chứ không cách nào hấp thu lực lượng cực hạn. Một tiếng nổ lớn vang lên, lỗ đen do thôn thiên tạo ra lại trực tiếp bị tiêu diệt, thân thể Sở Hưu cũng bị đánh bật về phía sau. Nhưng ngay lúc này, trên dưới và bốn phía xung quanh Quân Vô Thần đều có người ra tay. Nội lực chân hỏa bùng lên quanh người Trần Thanh Đế, thiêu đốt tới cực hạn, quyền đại đánh ra như phá núi, trực tiếp nhắm vào hậu tâm của Quân Vô Thần. Người thường nhai tay niết ấn quyết, lực lượng quy tắc càn quét, gió tuyết khắp đỉnh núi Cồn Luân bị hắn nắm trong tay, dung hợp thành ma khí vô cùng cường đại, hóa thành hàn băng ma trưởng từ trên trời giáng xuống. Lưỡi quyền nhận quay quanh người của Dạ Tiểu Nam, chém về phía trái Quân Vô Thần. Những nơi lưỡi đao đi qua, bất cứ nguyên khí và lực lượng quy tắc nào cũng bị tụ lại một chỗ, hóa thành lực lượng yếu ớt nhất, tiêu tán thối lui vì một thanh đao này. Bổ Thiên Tâm Kinh, tên là Bổ Thiên, thực tế là ma công cực hạn đi theo lối nghịch thiên, dùng lực lượng của bản thân cưỡng ép thay đổi lực lượng quy tắc xung quanh, cũng là công pháp bá đạo tới cực hạn. Cùng lúc đó, lão tiên sư ở bên phải tay niết ấn quyết, gió tuyết vốn bao phủ ở trên đỉnh núi Côn Luân lại âm âm bùng nổ. Ngũ lôi chính pháp, tử tiêu thần lôi, cửu thiên thần lôi, đủ loại lôi pháp không ngừng biến đổi trong tay của lão thiên sư, hình thành một cơn bão sấm chớp đánh về phía của Quân Vô Thần. Bốn phía xung quanh, ba cường giả cảnh giới võ tiên cộng thêm lão thiên sư tuy không phải là võ tiên nhưng đã lĩnh ngộ lực lượng quy tắc không kém hơn võ tiên bao nhiêu, tất cả đồng loạt ra tay phối hợp cực kỳ ăn ý. Ngay vào lúc Quân Vô Thần vừa đẩy lùi Sở Hưu thì thế công đã hoàn thành, nhưng ngay khoảnh khắc sau, Quân Vô Thần tay niết ấn quyết, lục đạo phù đồ huyễn diệt hoa luân tỏa ra sau lưng hắn, vòng xoay như thật như ảo, lực lượng lục đạo tuần hồi xoay tròn phá tan mọi loại lực lượng. Trần Thanh Đế bị vòng tròn lục đạo công kích tới, thân thể của hắn cũng không chịu nổi lực lượng này, trực tiếp bị đánh bay, thậm chí khóe miệng cũng rỉ ra một chút máu tươi, nhưng trong mắt không có chút sợ hãi, chỉ có chiến ý bừng bừng dâng lên. Thần binh nguyệt nhận của Dạ Tiểu Nam bị lục đạo luân hồi công kích trực tiếp nứt thành hai khúc, khi đình bị phá hủy triệt để cực kỳ thê lương. Nhưng ánh mắt của Dạ Tiểu Nam nhìn về phía Quân Vô Thần lại bừng sáng, đây đúng là lực lượng và cảnh giới mà hắn luôn theo đuổi. Còn quỷ thư nhai lại nhanh chóng lùi lại, cắt đứt liên hệ với ma thủ kia, bằng không lực lượng của vòng xoay lục đạo kia sẽ lan tới lão mất. Ở đây chỉ có lão thiền sư kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất. Ngay sau khi ném ra một đống lôi pháp, lão thiền sư trực tiếp bỏ trốn sang một bên, tránh luồng lực lượng kia lan tới mình. Lão thiền sư vỗ ngực thở dài nói, lão nhân gia ta lớn tuổi rồi còn phải đánh nhau sống mãi như vậy, e là các thế hệ thiền sư trước của thiền sư phủ cũng không có ai vất vả cần cù như ta. Chỉ một chiều này thôi đã phá tan thế công của năm người, Quân Vô Thần cường đại tới mức khiến người ta run lên. Nhưng không đợi Quân Vô Thần nói gì, Sở Hưu vừa bị đánh đánh bay ra ngoài, trực tiếp thi triển pháp thiền tượng địa. Thân thể ma thần khổng lồ như đỉnh thiên lập địa, thân hình xuyên thẳng vào trong tầng mây, xuất quyền đánh xuống. Lực lượng cường đại chấn động hư không, ép thẳng về phía Quân Vô Thần. Thần thông! Ánh mắt của Quân Vô Thần lóe lên vẻ âm trầm, hắn nhận ra thức thần thông ấy. Nói chính xác hơn, nếu không có thức thần thông này, Sở Hưu đã bị đỉnh đầu thất tiễn của hắn giết chết, chẳng còn sống tới bây giờ, gây ra bao nhiêu phiền phức. Theo Quân Vô Thần, thực pháp thiền tượng địa này là thần thông loại lực lượng tiêu chuẩn. Thật ra trong thần thông, loại lực lượng là loại yếu nhất, vì chỉ là lực lượng đơn thuần, biến hóa quá ít. Nhưng thức thần thông pháp thiên tượng địa lại diễn hóa lực lượng tới cực hạn. Một quyền đánh xuống như thái cổ ma thần gầm thét trong thiên địa, chém giết tới vạn vận thiên đạo. Quân Vô Thần tay niết ấn quyết, lục đạo phù đồ huyễn diệt hoa luân được hắn thi triển tới cực hạn, vòng xoay khổng lồ chống lên đỉnh đầu, phá tan mọi lực lượng quy tắc. Bất luận là hạ giới hay là Dạ Tiểu Nam, vô số võ giả có thể đối phó với thần thông đã ít lại càng thêm ít. Chiều thôn thiên cuối cùng trong thất đại hạn của Sở Hưu là như vậy. Lục đạo phù đồ huyễn diệt hoa luân của quân vô thần cũng là như vậy. Công pháp này tập hợp cả quỷ dị và thần dị, luyện tâm, luyện thần, luyện luân hồi, cuối cùng từ hư hóa thật, hóa thành vòng xoay lục đạo luân hồi, tiêu diệt vạn vật. Khi năm tay của Sở Hưu đánh xuống, tùy khiến vòng xoay lục đạo luân hồi rung chuyển, toàn bộ Côn Luân Sơn cũng theo đó chấn động, nhưng lại lực lượng của võ kỹ đã cản được thức thần thông của Sở Hưu. Trong Đông Hải mênh mông sóng gió, chúng thần tú lướt sóng bước đi, lục thì hướng đông, lục thì hướng nam, lúc khác lại hướng bắc, lúc lại sang tây, dường như đang lượn thành một vòng tròn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu sang phía tây, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhân quả thay đổi. Ngay khoảnh khắc sau, điểm đỏ trên mi tâm của hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt. Không ngờ ánh đỏ lại dung nhập vào quy tắc của thiên địa này. Nếu Sở Hữu ở đây, chắc chắn y có thể nhận ra đây là thứ gì. Trước đó trong Uổng Tử Thành ở Trung Châu, Sở Hữu đã chứng kiến lực lượng quy tắc ngưng tụ cụ thể hóa thành sợi tơ. Còn bây giờ, lực lượng bộc phát trong mi tâm của chúng thần tú chính là sợi tơ này. Tự nhiên lúc này, hắn chính là hóa thân của lực lượng quy tắc. Sợi tơ kia truyền vào trong quy tắc của thiên địa. Trong hai mắt của chúng thần tú, cảnh sắc thiên địa không ngừng xoay tròn, thời gian không gian tùy ý xoay chuyển ra. Xuất hiện đủ thứ cảnh sắc không thể tưởng tượng nổi. Đến cuối cùng, thậm chí hắn không chịu nổi, hư kẽ một tiếng. Chúng thần tú vùng tay lên, cắt đứt sợi tơ do lực lượng quy tắc cụ thể hóa. Hắn nhìn về phía tây, ánh mắt tỉnh táo trở lại, nhưng do đó lại đầy mê man. Nhân quả loạn sao? Thấy không rõ, nói không được, chúng thần tú đứng yên tại chỗ cả nửa ngày, mãi tới khi một con cá mập đi ngang qua coi hắn là đồ ăn, cắn cho hắn một phát gãy mất cả hàm răng, chúng thần tú mới như phản ứng kịp, khẽ lắc đầu tiếp tục ở trong Đông Hải đi vòng vòng. Còn giờ phút này, Sở Hữu cũng không biết mình đã bị chúng thần tú để ý đến, thậm chí ngay cả quân vô thần cũng không hề phát giác. Một quyền pháp thiên tượng thiệ không ngờ lại bị quân vô thần dùng võ kỹ cưỡng ép ngăn cản. Loại thực lực này thật đáng sợ. Nhưng cảm xúc của Sở Hưu lại không chút dao động. Một quyền không đánh vỡ được thì hai quyền rồi ba quyền. Lực lượng của pháp thiên tượng địa bộc phát tới cực hạn. Đánh đến năm quyền, rốt cuộc vòng xoay lục đạo luân hồi cũng vỡ vụn. Nhưng ngay lúc vòng xoay lục đạo luân hồi vỡ vụn, lực lượng quy tắc quanh người quân vô thần lại ngừng tụ. Trong mắt của Sở Hưu, lực lượng quy tắc màu đỏ thẫm quấn lại trong tay quân vô thần, hóa thành một cây long thương màu đỏ thẫm. Sức nóng thậm chí khiến Côn Luân Sơn vốn phủ đầy sương tuyết cũng có cảm giác nóng rực như hỏa diệm sơn. Long thương đỏ thẫm đột nhiên đâm ra như xuyên qua không gian và thời gian, chớp mắt đã đi tới trước mặt Sở Hưu. Đâm, hất, chỉ có hai chiều nhưng lại phát huy tinh túy của thương pháp tới mức cực hạn, thần thông thương quyết hỏa long điểm đăng. Khoảnh khắc này, sức nóng bao bọc lấy Sở Hưu, thân thể ma thần khổng lồ lại bị long thương nhỏ bé đánh bay ra ngoài. Cùng lúc ấy, quanh người Sở Hưu lập tức bùng lên ngọn lửa, nội lực chân khí không ngừng tiêu hao. Hỏa long điểm đăng đen ở đâu? Bản thân của Sở Hưu chính là ngọn đèn đó. Pháp thiên tượng địa lập tức tan mất, nhưng ngọn lửa này vẫn như giỏi bám trong xương, cháy rực quanh người Sở Hưu, như không đốt sạch y thì thề không chịu bỏ qua. Trong lòng Sở Hưu bỗng trầm xuống, dường như y đã coi thường quân vô thần. Nói chính xác hơn là y chưa thật sự hiểu rõ quân vô thần. Quân vô thần chỉ ra tay có hai lần. Một lần là khi đối mặt với chúng thần tú, thể hiện lục đạo phù đồ huyễn diệt hòa luân của mình. Lần sau là dùng đinh đầu thất tiễn đánh đánh Sở Hưu, sau đó cũng không có nữa. Y thậm chí không biết quân vô thần nắm giữ bao nhiêu thần thông, khống chế lực lượng mạnh mẽ cỡ nào. Mỗi lần xuất thủ, y là thăm dò, còn quân vô thần lại có chuẩn bị. Đúng lúc này, Ngụy Thư Nhai xuất hiện bên cạnh Sở Hưu, mà khi vô biên bao phủ lấy y. Cùng lúc ấy, một luồng lực lượng vô cằn thánh hỏa bộc phát, có vậy mới cù trục được ngọn lửa quỷ dị của hỏa long điệp đăng. Vô cằn thánh hỏa vốn là thiên địa chí bảo do lực lượng quy tắc cụ thể hóa. Tuy Ngụy Thư Nhai chỉ có thể khống chế một chút lực lượng thôi, nhưng chút lực lượng này cũng có thể cù trục lực lượng quy tắc trong hỏa long điệp đăng. Còn lúc này, quân vô thần đã bị ba người Trần Thanh Đế cuốn đấy, nhưng ba người này cũng đang gặp nguy hiểm đấy. Tuy thân thể của Trần Thanh Đế cực kỳ mạnh mẽ, lực lượng cũng rất cường đại, nhưng đứng trước quân vô thần, hai ưu thế này cũng bằng không. Không biết quân vô thần tu luyện bí pháp, luyện thể kiểu gì, lực lượng thân thể của hắn còn mạnh mẽ hơn Trần Thanh Tế, tiện tay xuất quyền cũng có thể đánh bay Trần Thanh Tế, khiến cho Trần Thanh Tế bị thương phun máu. Lão thiền sư tuy không phải võ tiên, nhưng bộ đôi pháp của hắn lại dùng hợp lực lượng quỷ tắc, lực lượng công kích không thua gì võ tiên. Nhưng quân vô thần chỉ tùy ý liếc sang một cái, tài liệt ấn quyết lại kết ấn pháp chính tông của đạo gia và cửu tự chân ngôn ấn. Trong hư không, cửu tự chân ngôn rung động như đạo âm vang vọng trong thiên địa, không ngờ lại khiến sấm sét phân giải ngay giữa không trung. Ở một phía khác, Giả Thiểu Nam đã thi triển bổ thiên tâm kinh tới cực hạn. Giữa không trung phong vân biến ảo, theo hắn xuất chỉ đánh xuống, hư không ẩn hiện vết nứt bao phủ lấy quân vô thần. Nhưng đợi vết nứt đi qua, quy tắc thiên địa đều bị thay đổi triệt để. Tự mình bổ thiên, thiên mà Giả Thiểu Nam tu bổ chính là thiên của bản thân hắn. Ánh mắt của quân vô thần lóe lên sắc thái lạ. Trong số võ giả trên giang hồ, không mấy ai được ta để ý đến. Giả Thiểu Nam người coi như là một người, có thể nghiên cứu một môn công pháp tới trình độ này, uy lực tiếp cận thần thông, cho dù là thời thượng cổ cũng không mấy ai làm được. Chỉ đáng tiếc là người đã chọn sai người, đi sai đường. Sau khi quân vô thần dứt lời, ma ảnh khổng lồ sau lưng hắn bùng phát, chỉ trong chớp mắt, ma diễm ngập trời như che phủ toàn bộ không trung, lấp kín đỉnh núi Côn Tuần Sơn. Nhưng nơi ma ảnh đi qua, chia ra ngàn vạn, bổ sung vào vết rách hư không, cuối cùng ngưng tụ thành một thể lao về phía Giả Thiểu Nam. Vạn ma quy khư. Khoảnh khắc này, rốt cuộc Sở Hưu cũng hiểu rõ đạo của quân vô thần là gì. Con đường hắn đi giống như Sở Hưu, thu nạp sở trường của trăm nhà vào một thể, theo đuổi lực lượng chiến đấu đỉnh cao. Lục đạo phù đồ huyễn diệt hoàn luân có vết tích của công pháp Phật môn, cửu tự chân ngôn là đạo môn, còn vạn ma quy khư là pháp môn ma đạo. Còn thân thể của hắn cũng rất cường hãn, hiển nhiên hắn còn tu luyện một bí thuật luyện thể, hơn nữa còn chống cự được sau 10 lần luân hồi trong vòng tay lục đạo luân hồi của Sở Hưu. Ý chí lực và nguyên thần lực cũng cường đại vượt xa người bình thường. Kiêm dùng ba nhà đạo Phật ma, còn kết hợp thêm vô số võ đạo, thân thể nguyên thần cũng không có nhược điểm, chuyện này cực kỳ giống với Sở Hưu. Đương nhiên quần vô thần có tu vi như vậy cũng rất có lý. Chỉ trong thời gian ngắn, đối phương có thể nắm giữ thần thông cấp bậc đinh đầu thất tiễn, có thể thấy ngộ tính và thiên phú của đối phương cao siêu tới giường nào. Thiên Môn là người giữ cửa mà thượng giới lưu lại, cho nên nhóm đệ tử đầu tiên của Thiên Môn là tinh nhuệ trong các đại môn phái. Công pháp mà bọn họ lưu lại cũng thâu tóm sở trường của trăm nhà. Có điều kiện như vậy, quân vô thần đi tới ngày hôm nay cũng rất bình thường thôi. Lúc này Giả Thiểu Nam đã bị vô số ma ảnh bao vây, mắt thấy sắp bị trọng thương rồi. Sở Hưu đã bất chấp chuyện tiêu hao vì thi triển thần thông, lập tức lao tới định cứu viện ngay. Ở đây ngoài y ra thì thực lực của Giả Thiểu Nam là mạnh nhất. Nếu hắn bị thương, bên mình chắc chắn phải thua. Nhưng không đợi Sở Hưu ra tay, Giả Thiểu Nam lại như từ bỏ phòng ngự, không ngờ lại để đám ma ảnh kia lao vào trong thân thể mình. Chỉ trong chớp mắt, y đã chia năm xẻ bảy. Nhưng ngay sau đó, mọi người lập tức cảm thấy không đúng. Tuy thân thể Giả Thiểu Nam bị vô số ma ảnh xuyên qua, nhưng không có chút máu tươi nào chảy ra, ngược lại trực tiếp nổ tung, không ngờ lại hóa thành giáp trùng bảy màu, chỉ chít chằng chịt khiến cho người khác sợ hãi. Không ngờ thân hình Giả Thiểu Nam lại hiện lên một phía khác. Hắn nhíu mày nhìn đám giáp trùng nói, thế thần cổ bị phế bỏ hết rồi. Lúc này mọi người mới hiểu, Giả Thiểu Nam đã dùng cổ thuật của Miêu Cương Bái Nguyệt Giáo. Thật ra lúc đầu Bái Nguyệt Giáo nổi tiếng chính là vì cổ thuật. Cho dù là hiện tại, trong Bái Nguyệt Giáo vẫn có một nửa số người tu luyện ma công, một nửa số người tu luyện cổ thuật, đương nhiên phần nhiều là kiêm tu cả hai. Còn Giả Thiểu Nam xưa nay hắn chưa từng thi triển cổ thuật trên giang hồ, vì thực lực của hắn quá mạnh, mạnh tới mức có thể dùng sức mạnh để áp đảo tất cả những kẻ khác, cần gì phải dùng cổ thuật theo đường tà đạo. Cho nên rất nhiều người không để ý tới chuyện Giả Thiểu Nam là giáo chủ Bái Nguyệt Giáo, cổ thuật của hắn cũng rất là mạnh. Quân vô thần kinh ngạc, sau đó cười lạnh nói, cổ thuật của Miêu Cương đúng là thú vị, nhưng ngươi còn cổ trùng để thế thần không? Một con cổ trùng ngăn cản một ma ảnh, cổ trùng của ngươi sẽ chết, còn ma ảnh của ta bất diệt. Tới giờ các ngươi đã hối hận vì liên thủ với Sở Hưu, động chạm tới Thiên Vôn ta hay chưa? Sở Hưu lạnh nhạt nói, quân vô thần, ngươi nên hối hận là ngươi mới đúng. Quân vô thần ngươi thực lực cường đại, có 102 trên giang hồ, nhưng các đời môn chủ Thiên Vôn đều là loại tự tư tự lợi. Các người giữ đời tu luyện tốt nhất cho mình, đẩy lực lượng của bản thân tới đỉnh phong. Nhưng cửu đại thần tướng còn lại thì sao? Ngươi nhìn thử xem bọn chúng còn chống cự được bao lâu. Vừa rồi quân vô thần đối mặt với thế công của năm người, tuy gặp chiêu phá chiêu không hề rơi xuống hạ phong, nhưng hắn lại không để thật phân tâm chú ý tới tình hình của những chỗ khác. Lúc này nghe Sở Hưu nói vậy, hắn mới phát hiện bên phía thiền bồn đã có dấu hiệu tàn tác, hơn nữa còn là đại bại. Trước đây cửu đại thần tướng đối mặt với một tông môn riêng lẻ thì còn có sức uy hiếp, nhưng lúc này tại đây là toàn bộ võ giả trên giang hồ liên thủ với nhau, bọn họ chỉ có nước bị áp đảo thôi. Cho dù là có trận pháp tăng cường, cửu đại thần tướng và võ giả thiền bồn cũng không ngăn cản được, bị giết lùi lại, buộc phải dựa vào trận pháp trong cùng mà phòng thủ. Trận pháp trong cùng là trận pháp có tính phòng ngự, không dễ gì bị phá vỡ. Nhưng không biết từ bao giờ, Viên Cát đại sư và Triều Hoàng đã đứng ở vị trí sau cùng, bắt đầu chỉ huy mọi người tập trung tấn công điểm bạc nhược, tiến hành phá trận. Năm người hợp lực tuy không thể lập tức phá vỡ trận pháp, nhưng đã khiến trận pháp rung chuyển, phá trận chỉ là vấn đề về thời gian. Quân vô thần nhìn về phía đám người Sở Hưu, sắc mặt không hề thay đổi nói: vốn dĩ ta cũng không trông mong gì bọn chúng có thể chống đỡ được, chỉ cần giết chết các ngươi trước khi bọn chúng bại trận, tình hình sẽ tự có thay đổi. Bên trong thiên môn, Chư Thiên Hiểu đang dốc hết sức thao túng trận pháp, gương mặt béo phì đã đầy mồ hôi chảy xuống như dòng suối nhỏ. Trận pháp phòng ngự của thiên môn đã mấy ngàn năm chưa mở, lần gần đây nhất mở ra đã khi Độc Cô Duy Ngã tới đây. 500 năm trước, Độc Cô Duy Ngã đã phá hủy trận pháp một lần, tới bây giờ còn chưa sửa chữa hoàn toàn. Không phải người của thiên môn đời biếng không muốn sửa, mà là bọn họ không sửa được. Ngay trước người thành lập thiên môn là những cường giả thời thượng cổ, tập hợp lực lượng của tất cả các đại phái trên giang hồ, có như vậy mới xây dựng được trận pháp của thiên môn. Tuy sau này thực lực của võ giả thiên môn không tệ, nhưng chắc chắn không thể sánh bằng các đại tông sư trận đạo thời thượng cổ được. Cho nên tuy lúc này Chư Thiên Hiểu dốc hết sức thao túng trận pháp, nhưng lại liên tục thối lui. Hắn có thể cảm giác được uy lực của trận pháp đang từ từ suy yếu. Chư Thiên Hiểu không hề quay đầu lại, giận dữ thét lên: Huyết Vô Đệ, người đứng ngây ra đó làm gì, xem kịch à? Còn không truyền cho ta một chút ngân linh, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Khóe miệng của Huyết Vô Đệ nhếch lên thành nụ cười khó lường: vội cái gì chứ, người không nói thì làm sao ta biết người đang mệt, yên tâm, ta giúp người ngay đây. Một luồng huyết ảnh ngưng tụ trong tay của Huyết Vô Lệ, mà khí âm trầm và huyết quang vô cùng mạnh dung hợp vào với nhau, hóa thành lưỡi đao sắc bén vô biên. Huyết Vô Lệ chậm rãi đi tới sau lưng Chư Thiên Hiểu, lưỡi đao đỏ máu đột nhiên đâm vào chính giữa lưng của Chư Thiên Hiểu, phát ra một tiếng bụp nhỏ, trực tiếp nhô ra phía trước ngực của Chư Thiên Hiểu. Chư Thiên Hiểu đầu tiên là cúi đầu nhìn vào lưỡi đao đỏ máu trước ngực, để co nhỏ quay đầu lại nhìn về phía Huyết Vô Lệ không thể tin nổi. Vì sao? Cùng là cảnh giới chân hỏa luyện thần, Chư Thiên Hiểu chỉ am hiểu bói toán thiền cơ và trận pháp, không am hiểu chém giết. Hắn không dễ gì để Huyết Vô Lệ đánh lén thành công. Nhưng lúc này, hắn đang dồn tất cả sức lực và chú ý vào trận pháp. Vốn không ngờ Huyết Vô Lệ ngày thường không có thù hận gì với hắn, lại cùng là cửu đại thần tướng của thiên môn mà lại đánh lén hắn ngay vào thời điểm này, cho hắn một đòn chí mạng. Đôi dao đỏ máu trong tay Huyết Vô Lệ đột nhiên bộc phát, mà khi mang đầy khí huyết sát lập tức xông vào kinh mạch của Chư Thiên Hiểu, phá tan trái tim của hắn. Tới khi Chư Thiên Hiểu hoàn toàn không còn sinh cơ, Huyết Mồ Đệ mới nhún vai nói: đừng có trách ta chỉ đi sang một con đường khác với các người mà thôi. Các người và quân vô thần đã đi tới đường cùng, nhưng ta còn muốn sống tự do. Làm thần tướng thiên môn bỏ đi này, suốt ngày phải lo lắng về xếp hạng thần tướng. Ông đây không muốn sống kiểu ăn bữa nay lò bữa mai như thế nữa. Hôm nay ta chính là đường chủ của Côn Luân Ma giáo, à không, của thánh giáo ta. Khi đó ta sẽ đốt thêm chút giấy cho các ngươi. Huyết Vô Đệ ném thi thể của Chư Thiên Hiểu sang một bên, nhìn trung tâm trận pháp trước mặt, gãi gãi đầu, không biết nên dùng thứ này như thế nào. Nhưng không biết cũng không sao, tuy hắn không biết trận pháp, nhưng hắn lại biết sửa trận pháp thì khó, chứ phá hoại trận pháp thì đơn giản thôi. Cho nên Huyết Vô Đệ trực tiếp bộc phát lực lượng mạnh nhất của mình đánh vào trong trận pháp. Trung tâm trận pháp của thiền môn có mạnh hơn nữa cũng không gánh nổi loại tấn công cả trong cả ngoài như vậy. Cho nên ngay sau đó nó trực tiếp sụp đổ. Lúc này ngay cả Viên Cát đại sư và Triều Hoàng đang tổ chức phá trận cũng sửng sốt. Sau thứ này Lại miệng cọp gan thỏ như vậy, có thế đã không chống đợi rồi. Sau khi phá hủy trung tâm trận pháp, thật ra nhiệm vụ của huyết vô đệ đã gần như hoàn thành. Kế hoạch và sở hữu cho hắn đã ứng biến tùy hoàn cảnh. Hắn phá hủy trận pháp giúp bọn sở hữu tiết kiệm thời gian và thương vong. Chỉ riêng công lao này đã đủ cho hắn làm một đường chủ trong Côn Luân Ma Giáo. Nhưng huyết vô lệ còn không cam tâm, hay nên nói là hắn đồn đóng muốn chứng minh năng lực của mình, cũng thuận tiện kiếm được ấn tượng tốt trước mặt của chủ nhân mới. Hắn nhìn về đại điện thần tướng thiên môn phía sau, đột nhiên có một ý tưởng trực tiếp chạy về phía đó. Còn lúc này, trong chiến trường, quân vô thần vừa nói mình sẽ giết sạch bọn sở hữu trước khi võ giả thiên môn bại trận. Kết quả chỉ trong giây lát, trận pháp đã bị phá hủy. Không có trận pháp bảo vệ, võ giả thiên môn liên tục thất bại, căn bản không có sức hoàn thủ. Chuyện này khiến sắc mặt của quân vô thần lập tức hóa thành âm trầm. Hắn không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng không ngừng mắng chửi Chư Tiên Hiểu và huyết vô đệ quá rác rưởi, thậm chí không thể bảo vệ được trận pháp. Sở hữu lạnh nhạt nói, quân vô thần, xem ra người của thiên môn ngươi không cứng rắn như tưởng tượng của ngươi. Ta đã nói mà, các thế hệ môn chủ thiên môn các ngươi luôn là loại tự tư tự lợi. Thiên môn không chỉ có cửu đại thần tướng, nếu các ngươi đồng ý, có làm ra 90 thần tướng cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng các thế hệ môn chủ thiên môn luôn chiếm giữ tài nguyên tốt nhất, thậm chí cố tình chen ép các thần tướng khác, chính là không muốn thần tướng uy hiếp tới chức vị của mình. Nhân ngày xưa, qua ngày nay, nếu khí độ của các thế hệ môn chủ thiên môn rộng lượng hơn, đã chẳng đến mức rơi vào tình thế như ngày hôm nay. Từ nay trở đi, thiên môn không còn tồn tại. Không còn tồn tại ư? Chỉ cần ta còn sống, ta chính là thiên môn. Sau khi quân vô thần dứt lời, ma ảnh quanh người của hắn xông thẳng lên tận trời. Vạn ma quy khư lại được thi triển ra, trực tiếp bao vây tất cả mọi người. Cùng lúc đó, lục đạo phù đồ huyễn diệt hoa luân hiện hiện sau lưng hắn, đánh về phía sở hưu. Hắn đã nhìn ra, trong năm người này thì thực lực của sở hưu là mạnh nhất, người duy nhất sở hữu thần thông cũng là sở hưu. Chỉ cần giải quyết sở hưu, tất cả đều dễ xử lý. Khoảnh khắc này, quân vô thần thi triển cả ma cả Phật, uy thế vô cùng khủng bố. Trần Thanh Đế, Lão Thiền Sư, Gia Thiều Nam và Ngụy Thừa Nhai, tất cả đều bị vô số ma ảnh lượn quanh, ứng phó rất vất vả. Sở hưu nhào mắt, tay niết ấn quyết, trong lòng bàn tay hiện lên Phật quang. Phật quang rực rỡ chói mắt xông thẳng tới tận chân trời, hoa sen thập tự nở rộ, lập tức khiến ma ảnh tan rã sạch sẽ. Ánh mắt của quân vô thần lóe lên sắc thái lạ, thực thần thông thứ hai, đây đã là thần thông thứ hai mà sở hữu thi triển ra. Võ tiền cấp bậc như y, có một môn thần thông đã chẳng dễ dàng gì rồi, làm sao y sở hữu hẳn hai môn thần thông? Vạn hoa quỳ khư đã tan rã, thập tự liên hoa ấn và vòng xoáy xoay lục đạo luân hồi va chạm. Lực lượng lục đạo luân hồi không ngừng mai mòn lực lượng của thập tự liên hòa ấn, không ngờ lại dùng võ kỹ đối phó với thần thông, hơn nữa còn ngăn cản được. Nhưng ngay thời khắc này, quân vô thần lại đột nhiên hành động, thân hình như xuyên qua không gian thời gian, chớp mắt đã tới trước mặt Trần Thành Đế. Không ai ngờ quân vô thần vẫn luôn coi sở hưu là đối thủ, lại tấn công chính là quay sang Trần Thành Đế. Ngay cả sở hưu đang dốc hết sức phòng bị thế công của quân vô thần cũng không kịp phản ứng lại. Quanh người quân vô thần lóe lên ánh kim, trường quyền thần của hắn hiện lên từng phản văn lấp lóe, tôn thêm vẻ trang nghiêm của quân vô thần, tựa như hộ pháp của Phật tông. Khoảnh khắc này, sở hữu đã nhận ra công pháp mà đối phương sử dụng để làm bất diệt kim thần của Thiên La Bảo Tự. Nói chính xác hơn, bất diệt kim thần đã không phải là công pháp mà tăng tới cấp bậc thần thông. Ngay trước trong Trung Châu, pháp mình cưỡng ép khắc dấu phủ văn của bất diệt kim thần lên bên ngoài cơ thể, có thể mượn dùng một phần lực lượng của bất diệt kim thần. Còn bây giờ quân vô thần lại thi triển bất diệt kim thần hàng thật giá thật. Quân vô thần xuất quyền đánh xuống, Trần Thanh Đế không tránh không né, nội lực chân hỏa quanh người nội liễm như một ngọn núi lửa chuẩn bị bộc phát giao đấu với quân vô thần. Chỉ trong chớp mắt, lực lượng cường đại bùng nổ, dãy núi Côn Luân dưới chân hai người rung chuyển kịch liệt, tuyết lở khắp nơi. Trần Thanh Đế rền kẽ một tiếng, cánh tay phải đã vặn vẹo. Trần Thanh Đế không phải võ tiên, hắn có thể đối phó với võ tiên là vì lực lượng của hắn đủ phá vỡ lực lượng quy tắc mà võ tiên khống chế. Nhưng hiện tại, quyền vừa rồi của quân vô thần là lực lượng thân thể đỉnh phong, không bao hàm bất cứ quy tắc nào. Hỏi Trần Thanh Đế làm sao phá vỡ cho được. Quyền thứ hai đánh ra, Trần Thanh Đế lấy nắm tay trái nghênh địch, nhưng lại bị đánh cho tay trái vỡ vụn, bản thân cũng phun ra một ngụm máu tươi. Tuy đã bị thương nặng, nhưng Trần Thanh Đế vẫn không lùi bước, ngược lại chiến ý càng nồng nặc hơn. Hắn tu luyện nhân hỏa luyện thân, toàn thân đều được rèn luyện cứng rắn hơn thần binh. Không còn tay, hắn còn chân. Lúc này lão thiền sư cách hắn gần nhất đã phản ứng kịp, ném đủ thứ đối pháp sang, nhưng đánh lên người quân vô thần lại không có chút tác dụng nào. Tất cả đều bị phạm văn bên ngoài cơ thể của hắn tiêu diệt. Lão thiền sư dậm chân cắn răng nói, thôi, hôm nay lão giả ta dốc hết vốn liếng. Sau khi dứt lời, tay của lão thiền sư niết ấn quyết, lôi phù vô tận lấp lóe quanh người hắn, xanh đỏ tím lam, hơn nữa phù văn của mỗi lôi phù lại khác nhau, thậm chí bao hàm vô số lôi pháp lớn lớn nhỏ nhỏ trong thiên sư phủ. Lúc này giữa không trung, mây đen giăng kín, như có một thần linh hiện hiện giữa ánh chớp trên thần mây. Theo ấn pháp của lão thiền sư đánh xuống, vô số sấm sét chằng chịt bao phủ lấy quần vô thần. Hơn nữa điểm kỳ dị là tất cả sấm sét như hóa thành thể lỏng, như từng sợi xích quấn chặt lấy quần vô thần. Lôi thủy không ngừng vang lên tiếng nổ lớn, ăn mòn phạm văn bên bất diệt kim thần của quần vô thần, khiến cho quyền của hắn không thể đánh xuống. Còn sau khi sử dụng chiêu này, lão thiền sư như bị hút sạch mọi lực lượng, lòng mồ hôi trên đỉnh đầu rồi lắc đầu nói, lão già ta đã dốc toàn lực rồi, tiếp theo phải xem vào các ngươi. Bị xiềng xích lôi thủy giam cầm ở đó, thì quân vô thần cười thành một tiếng, anh kim phạm văn sáng lên xung quanh vô cùng trang nghiêm. Nhưng ngay lúc này, hắn định bộc phát lực lượng của bất diệt kim thần lên tới mức cao nhất, né tránh xiềng xích này. Hắn lại đột nhiên rên lên một tiếng, gương mặt vốn không mấy chút sợ hãi, bỗng nhiên vặn vẹo, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí thế suy giảm. Lão thiền sư sửng sốt, không thể tin nổi nhìn hai tay của mình. Mình đã mạnh như vậy, từ lúc nào cơ chứ? Bên ngoài đại điện của thiền môn, cùng điện chính giữa, cùng vĩ nhất là của môn chủ, là đại điện của quân vô thần. Nơi đó có thiền địa nguyên khí dồi dào nhất, thậm chí gấp 10 lần của các thần tướng khác. Trước khi sở hữu tổng tấn công thiền môn, Huyết Vô Đệ đã được đi vào tu luyện một thời gian, có thể nói là tu vi tăng cường thêm nhiều. Lúc bình thường các thần tướng khác, trừ đệ ngũ xích tùng ra, không ai có tư cách bước vào nơi này. Chỉ có thần tướng vào lập được công đao mới có thể vào trong và tu hành. Còn bây giờ quân vô thần dẫn cửu đại thần tướng vội vàng ra ngoài nghênh chiến. Cửa vào đại điện còn chưa đóng, trung tâm trận pháp cũng bị hắn phá hủy. Chuyện này mang ý nghĩa Huyết Vô Đệ có thể tùy ý đi vào bên trong. Bước vào trong đại điện, Huyết Vô Đệ dựa theo phương vị mà mình nhớ tới sớm nhất trong đại điện, thấy được 9 cây hồn đăng đại diện cho cửu đại thần tướng bọn họ. Nhưng 4 cây trong đó đã tắt, ngoài chư thiên hiểu ra, hiển nhiên chỉ trong thời gian ngắn đã có 3 thần tướng bị giết chết. Huyết Vô Đệ định chạm vào hồn đăng kia, nhưng hắn vừa đến gần đã bị trận pháp hất ra. Bên ngoài hồn đăng có trận pháp riêng, không phải để bảo vệ, mà là sợ có người tu luyện gặp bất trắc, tình cờ động tới hồn đăng, gây ra biến cố gì đó. Hồn đăng của cửu đại thần tướng không phải mục tiêu của Huyết Vô Đệ, hắn nhắm vào hồn đăng của quân vô thần. Ở sâu hơn nữa là một ngai vàng khổng lồ, toàn bộ mạ vàng, nhưng lại mang vẻ tang thương. Huyết Vô Đệ đi vòng qua ngai vàng đó, một chiếc hồn đăng màu vàng kim xuất hiện trước mặt hắn. Ngọn lửa trên hồn đăng đó thậm chí còn lớn hơn cả 9 cây hồn đăng khác cộng lại. Ngày trước khi tu luyện trong bí cảnh thiên môn, Huyết Vô Đệ từng nghe một số võ giả cao tuổi nhưng thực lực hơi kém, không được chọn làm thần tướng thiên môn, nói tới một số bí ẩn liên quan tới thiên môn. Môn chủ thiên môn cực kỳ cẩn thận, chỉ khi nào tuổi thọ của mình còn lại rất ít mới chỉ định người ta thừa kế môn chủ thiên môn đời tiếp theo, giao toàn bộ hạn chế và quyền thừa cho hắn. Cho nên cứ như vậy, rất dễ khiến cho uy danh của tân môn chủ thiên môn không đủ. Trong lịch sử thiên môn có ghi chép lại, không phải không có thần tướng làm phản nhưng đều bị trấn áp hết. Trong một thế hệ nào đó, do sở thích của môn chủ thiên môn đời trước, trước khi chết, người được hắn chỉ định không phải người mạnh nhất trong cửu đại thần tướng, cho nên có người bất mãn, liên thủ với thần tướng khác gây phản loạn. Kết quả trong thời đó, cửu đại thần tướng chết 8, chỉ có thần tướng thay thế người vừa nhận chức môn chủ là may mắn thoát chết. Vừa tiếp nhận chức vị môn chủ thiên môn đã có thể điều khiển sinh tử của các thần tướng khác, chính là vì hồn đăng này. Môn chủ cũng gửi một phần nguyên thần của mình vào trong hồn đăng, nhưng không phải để đề phòng chạy trốn, mà là để điều khiển cửu đại thần tướng khác. Cho nên nếu mình hủy hồn đăng này sẽ kết quả như thế nào? Vì vậy Huyết Vô Đệ bắt đầu tấn công trận pháp như điên. Nhưng đây là trận pháp phòng ngự do hồn đăng của môn chủ, cho nên nó rất chắc chắn, vượt ngoài tưởng tượng của Huyết Vô Lệ. Huyết Vô Lệ cắn răng, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Đã quyết định gia nhập dưới trướng Côn Luân Ma Giáo, vậy thì mình phải làm cái đầu danh trạng này để vẻ vang một chút. Huyết Vô Lệ trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, lực lượng cường đại xuyên vào trong trận pháp, huyết mang vô biên bao phủ nơi đây. Một tiếng nổ lớn vang lên, trận pháp trực tiếp vỡ vụn. Điều động chút lực lượng khí huyết cuối cùng hóa thành đao mang sắc bén, Huyết Vô Lệ trực tiếp chém tan hồn đăng kia. Khoảnh khắc này, chấn động nguyên thần lan ra trong đại điện. Huyết Vô Lệ lập tức bị chấn động tới mức phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng nguyên thần trong hồn đăng tỏa ra, hóa thành gương mặt quần vô thần dữ tợn, gầm thét lên: "Huyết Vô Lệ, người muốn chết!" Âm thanh đó vang vọng trong đầu Huyết Vô Lệ, chấn động tới mức da đầu hắn tê lên, gương mặt đã đầy hoảng sợ. Dù sao quân vô thần cũng là môn chủ thiền môn nhiều năm, tuy cuối cùng Huyết Vô Lệ trở thành kẻ phản bội, nhưng khi chứng kiến quân vô thần xuất hiện trước mặt mình, hắn vẫn không kiềm chế nổi nỗi sợ trong lòng. Nhưng may mắn thay, đây chỉ là lực lượng nguyên thần còn sót lại, sau khi hét lên một câu, nó lập tức tiêu tán. Huyết Vô Lệ ngồi tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thở dài một tiếng. Đầu danh trạng như vậy là đủ, tiếp theo không liên quan tới hắn nữa. Lúc này trong chiến trường, sau khi quân vô thần hộc máu trọng thương, tất cả mọi người đều ngây ngốc, ngay cả lão thiền sư cũng như vậy. Nhưng khi quân vô thần thốt lên 7 chữ, Huyết Vô Lệ, người muốn chết à, Sở Hưu lập tức hiểu ra, chắc bên phía Huyết Vô Lệ đã động thủ rồi. Nói thật, tuy Sở Hưu xúi giục Huyết Vô Lệ làm phản, nhưng trên thực tế, y không hy vọng mấy vào Huyết Vô Lệ. Một là vì Sở Hưu luôn đặt phần thắng lớn nhất ở trên người của mình, nói đơn giản hơn thì y không tin tưởng Huyết Vô Lệ. Ngoài ra thì dù sao Huyết Vô Lệ cũng là một thần tướng mới được nhậm chức, chắc chắn không quá quen thuộc với một số bí mật của thiền môn. Nhưng ai mà ngờ được, cho Sở Hưu một tin vui bất ngờ. Tuy không biết hắn dùng cách gì, nhưng dù sao quân vô thần cũng đã bị thương rồi. Ngay khoảnh khắc này, Sở Hưu lập tức nắm lấy cơ hội, phát trận tự chém ra một đao, nhưng không bằng chút đạo ý nào hết. Giữa không trung, mà khi vô tận ngưng tụ, một khắc sau, trăng sáng giữa trời, trong đao mang vô tận chiếu rọi thân hình của quân vô thần. Mây tàn thấy trăng sáng, trời xanh rọi bóng người, thành thiền chiếu ảnh. Cảm nhận được lực lượng đó, quân vô thần lập tức biến sắc. Đây đã là thần thức thần thông thứ ba mà Sở Hưu thi triển. Hơn nữa còn là một thức thần thông cường đại đến mức hắn cũng phải thấy run lên. Quân vô thần bất chấp cơn đau trong nguyên thần, thi triển bất diệt kim thân tới vô cùng cao, định tránh khỏi trói buộc từ xiềng xích của lôi thủy của lão thiền sư. Nhưng lúc này, Ngụy Tư Nhai và Dạ Tiểu Nam đã phản ứng lại, đồng thời xuất thủ ngay. Ngụy Tư Nhai giơ tay kết ấn, một vệt lửa mảnh khảnh ngưng tụ trong tay hắn quấn chặt lấy quân vô thần. Vệt lửa kia chỉ mỏng như sợi tóc, thậm chí thông qua quan sát cẩn thận còn không phát hiện ra nó. Nhưng bên trong vệt lửa lại ẩn chứa lực lượng kinh người, thiếu chút nữa rút cạn lực lượng của Ngụy Thư Nhai. Đây là lực lượng của Vô Căn Thánh Hỏa. Ngụy Thư Nhai luyện hóa Chí Tôn Thần Đan, cho nên trong người cũng có một chút lực lượng của Vô Căn Thánh Hỏa. Tuy chỉ có chút chút lực lượng, nhưng lão ngừng tụ ra lại là Vô Căn Thánh Hỏa, là hóa thân tiền thiền của quy tắc. Vệt lửa dễ dàng cắt đứt phạm văn quanh người quân vô thần và vỡ bất diệt kim thần của hắn. Cùng lúc ấy, bản thân của bộ thiên tâm kinh được Dạ Thiếu Nam thi triển tới cực hạn. Quanh người quân vô thần hiện lên từng vết nứt, kéo hắn vào trong đó, bị lực lượng không gian chém giết. Xiềng xích lôi thủy cũng thấm vào trong người hắn, khiến cho quân vô thần rên lên một tiếng. Ba người liên thủ cuối cùng cũng khiến quân vô thần bị thương, khiến cho hắn mất cơ hội cuối cùng để phản kháng. Thành thiền chiếu ảnh đã giáng xuống. Đạo ý cường đại xuyên thẳng vào người quân vô thần, khiến thân thể của hắn bị xé rách từng tấc một, máu tươi phun ra như điên. Chỉ trong chớp mắt, quân vô thần ngửa đầu lên trời thét lớn, âm thanh đầy đau đớn và hung ác. Vết rạn lan tràn khắp toàn thân của hắn, khiến cho thân thể hắn hóa thành một huyết nhân cực kỳ đáng sợ. Nhưng trong trạng thái này, quân vô thần lại thi triển lục đạo phù đồ, Nguyễn Diệt Hòa Luân, trực tiếp đánh về phía Ngụy Thư Nhai. Thành thiền chiếu ảnh chém lên thân thể, thức thần thông này tuyệt đối không thể phòng ngự, chỉ có thể dùng lực lượng thân thể để chống đỡ. Nhưng quân vô thần là người duy nhất mà Sở Hưu thấy không những chống cự được trong trạng thái này, mà còn có thể tiếp tục ra tay với người khác. Ngụy Thư Nhai cũng không ngờ tới điểm này, cho nên lão bị đánh cho hộc máu bay ngược trở lại. đương nhiên lão có phản ứng kịp cũng vô dụng. Trước đó ngừng tụ lực lượng vô can thánh hỏa đã khiến lão tiêu hao gần hết thể lực. Quần vô thần quanh người kết ấn, không ngờ lại điều động máu tươi chảy ra ngừng tụ thành một thanh trường thương đỏ máu. Bên trên còn ngọn lửa đỏ thẫm thiêu đốt hư không, hỏa long điểm đăng. Quần vô thần đang bị trọng thương nhưng lại tiếp tục thi triển thần thông, thương này trực tiếp quất về phía Dạ Tiểu Nam. Ngay cả Sở Hưu cũng không thể tránh được nhát thương hỏa long điểm đăng này. Cho dù bộ thiên tâm kinh của Dạ Tiểu Nam có thần dị đến đầu đi chẳng nữa cũng không có tác dụng gì trước thế công mạnh như vậy. Bộ thiên tâm kinh khống chế lực lượng tiếp cận với vận dụng quy tắc không gian, nhưng trước mũi thương này tất cả đều tịch diệt. Nhưng lúc này Dạ Tiểu Nam thấy mình không trốn được, không ngờ lại trực tiếp lao tới, một tay kết ấn tựa như dùng tay vá trời. Khoảnh khắc đó thời không như ngừng động, mũi thương của hỏa long điểm đăng bị giam cầm giữa không trung, tiếp đó theo ấn quyết hạ xuống bị phong ấn triệt để. Chỉ có thần thông mới có thể đối chọi với thần thông. Đây là bộ thiên ấn mà Dạ Tiểu Nam nắm giữ khi còn ở cảnh giới thiền địa thông huyền, còn lúc này hắn đi vào cảnh giới võ tiên, hơn nữa dưới áp lực của hỏa long điểm đăng, không ngờ để thăng cấp công pháp thành thần thông, trở thành thần thông riêng của Dạ Tiểu Nam. Nhưng giữa thần thông với thần thông cũng có chênh lệch. Dạ Tiểu Nam lâm thời đột phá lĩnh ngộ thần thông, làm sao có thể sánh được bí pháp của thiên môn. Hỏa long điểm đăng đã cực kỳ hoàn chỉnh, tuy mặt của hắn không biểu cảm nhưng cánh tay phải không ngừng chảy máu, khí tức suy yếu, hiển nhiên đã phế mất một cánh tay. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.